sư trưởng, mau ra lệnh, chậm sẽ không còn kịp nữa. Dương Túc Phong lắc đầu, chậm rãi nói, chớ đuổi theo ra cùng đường. Tăng Cách kích động nói, nếu chúng ta không truy sát, lần sau bọn chúng còn có thể tiếp tục quay trở lại. Nhưng Dương Túc Phong vẫn lắc đầu như cũ, lệnh cho Tăng Cách chỉnh đốn đơn vị, chuẩn bị rút khỏi chiến trường. Tăng Cách không phục nhưng cũng đành rời đi. Vũ Phi Phàm thản nhiên vỗ vai Tăng Cách, mỉm cười nói, mệnh lệnh của Phong lĩnh sẽ không sai. Chấp hành đi, nghe thanh âm của Vũ Phi Phàm. Dương Túc Phong xuất hiện một chút cảm xúc, nói, Đông Phương Nhất Luyến và Du Tiên Thi không hề đơn giản. Có thể tiến có thể thối, có thể đưa lên có thể đặt xuống, không phải là người tầm thường, nếu đổi lại là người thường, khi kỵ binh bảo bối của mình bị tổn thất, nhất định sẽ tức tối, bất chấp tất cả để xông lên, cho dù phải trả giá đắt cũng phải tiêu diệt toàn bộ địch nhân mới cam lòng. Đương nhiên là như thế thì bản thân mình cũng có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Đông Phương Nhất Luyến và Du Tiên Thi thối lui vào lúc này. Tằng gia nhất định sẽ gặp phiền toái lớn. Tằng Củng tuyệt đối sẽ không thể nào giữ lại nhiều người như thế trong nhà mình hàng ngày được. Vũ Phi Phàm thản nhiên nói. Dương Huynh, đây chẳng phải là kết quả tốt nhất mà Huynh chờ mong sao? Tằng gia vẫn còn, Nguyệt Quang Lang cũng vẫn còn. Thỏ chết chó vào nồi. Nếu Huynh giết chết địch nhân, Tằng Củng cũng sẽ không cần Huynh nữa. Hai người nhìn nhau cười. Dương Túc Phong nói, người hiểu ta, chỉ có Minh Phàn Huynh. Quả nhiên Nguyệt Quang Lang rút lui đã khiến cho sĩ khí Tằng gia dâng cao. Người Hốt Kỵ Thi và các lực lượng vũ trang khác đều nhân cơ hội tổ chức truy kích. Duy chỉ có Dương Túc Phong là vẫn như cũ. Chỉ hạ lệnh bắn pháo từ xa xa làm bộ mà thôi. Kết quả là những người đuổi theo bị Nguyệt Quang Lang phản kích. Khiến cho tổn hại hơn 200 người. Ngay cả đệ đệ của Hiên Kiệt là Hiên Liệt cũng suýt nữa mất mạng dưới hồi mã thương của Đông Phương Nhất Luyến. Vội vã quay trở về. Chiến đấu của song phương kết thúc như thế. So với dự đoán một trường huyết chiến của mọi người trước đó thì không giống lắm. Mặc dù máu tanh và thi thể ở khắp nơi, nhưng rất nhiều người lại cảm thấy trận chiến này dường như chưa xứng tầm lắm. Thắng lợi đến một cách dễ dàng như thế thật khó tin. Nhưng những người cơ trí thì lại cẩn thận quan sát hướng lui của phỉ đồ. Lo lắng xem bọn chúng có đúng là đang thi triển âm mưu khác. Đương nhiên cũng có nhiều người bắt đầu hướng ánh mắt thân thiết về phía Lam Vũ Quân chỉnh tề. Bắt đầu ngắm nghía thủ lĩnh trẻ tuổi của Lam Vũ Quân. Chiến sự chấm dứt, Tằng Củng không thể chờ thêm. Vội vã đến thăm Dương Túc Phong và Lam Vũ Quân. Còn mang đến rất nhiều vật phẩm gọi là ủy lạo. Giờ phút này hắn đã biết thân phận thật của Dương Túc Phong. Tỏ ra rất khách khí và thân mật. Liên mồm nói là có mắt không tròng. Ân cần đến cực độ. Hiên Kiệt mặc dù có chút bực bội khi biết người Hốt Kỵ Thi cũng phải trả giá rất đắt bằng sức lực và sự hy sinh. Tộc nhân tử vong hơn 400, những người còn lại cũng bị thương gần hết, song cũng không bì kịp Lam Vũ Quân. Lam Vũ Quân không hề chết một người, chỉ bị thương không quá 10 người. Nhưng trong nội tâm hắn cũng không thể không bội phục sức chiến đấu của Lam Vũ Quân. Cách chương.